Seven9 hệ thống dị giới du, chương 375, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này Layer và Austin đang đứng đối diện nhau trên lôi đài. Hiện nay trải qua một thời gian huấn luyện nên Layer đã đột phá đến được dịch cân đệ nhất cảnh, chính vì điều đó nên Austin đầu tiên là kinh ngạc phá thiên học viện có người đạt đến được dịch cân cảnh, và hắn cũng cho rằng hiện nay Layer chính là người mạnh nhất bên trong học viện này. Layer tay trái đang nắm chặt lấy thanh cự kiếm và chống xuống mặt đất. Còn Austin liền hai tay nắm lấy hai thanh chiến rìu. Lâm Tiêu chậm rãi đi đến giữa hai người, sau đó hướng về cả hai nói. Đây chỉ là một trận đấu giao hữu, đến điểm thì dừng lại, không được phép hạ tử thủ hay khiến đối phương bị ám thương vĩnh viễn. Nếu hai người các ngươi đã hiểu rồi thì bắt đầu cuộc đấu đi. Nói xong hắn liền nhảy ra bên ngoài. Lúc này Austin liền gầm lên một tiếng sau đó lao lên. Hắn nâng lên hai thanh chiến rìu sau đó bổ mạnh xuống về phía Layer. Keng, Layer liền nâng cự kiếm lên chặn lại trước mặt, lưỡi rìu bổ vào thân kiếm thì phát sinh một tiếng thật lớn. Nhưng Layer không hề xê dịch dù chỉ một chút, trong khi đó Austin bị phản chân cho lui lại, khi đã ổn định lại thân thể thì hắn liền kinh ngạc. Trước giờ hắn luôn vô cùng tự tin vào sức mạnh của mình, nhưng đây là lần đầu hắn thua trước một cuộc đấu sức. Đối với các đòn tấn công của Aris lão sư thì của ngươi giống như là em bé vậy. Nếu ngươi còn tấn công với sức mạnh như vậy thì không bao giờ phá được phòng thủ của ta đâu. Layer hướng về Austin chậm rãi nói. Austin bị lời nói của Layer khiến cho vô cùng tức giận. Hắn gầm lên một tiếng sau đó toàn thân tràn ra năng lượng dữ dội. Một dòng khí màu xanh từ trên người hắn thoát ra. Lúc này cơ bắp của Austin bỗng nhiên trở nên to ra. Phanh, hắn đạp mạnh chân xuống đất sau đó như một tia chớp lao về phía Layer. Lần này Austin chỉ nâng một tay lên sau đó bổ mạnh xuống. Layer không chặn đứng như lúc đầu nữa mà dùng tay phải vung thanh cự kiếm lên. Hai bên va chạm tạo nên một tiếng vang thật lớn, toàn thân Layer lúc này cũng toát ra một luồng khí màu trắng. Sau đó Austin liền điên cuồng vung rìu lên, lập tức trước mắt Layer liền xuất hiện hàng loạt tàn ảnh của lưỡi rìu. Hống, Layer gầm lên một tiếng, sau lưng hắn liền xuất hiện một đôi long rực. Layer cũng điên cuồng vung thanh cự kiếm lên đối chiến với Austin. Keng, keng, keng, trong không khí liên tục xuất hiện các tia lửa. Vũ khí của cả hai mặc dù nặng đến trên 100 cân nhưng mà trong tay hai người thì nhẹ như tờ giấy. Layer không thẹn là học trò của Aris, càng chiến đấu Layer càng trở nên điên cuồng. Austin lúc đầu thì đang thắng thế, nhưng dần dần trở nên ngang sức, sau đó là bị đè ép. Austin không phải là cuồng chiến sĩ nên chiến đấu lâu dài hắn không thể so được với Layer. Hống, một âm thanh vang lên, sau đó chỉ thấy Layer vung thanh cự kiếm theo chiều ngang. Keng, Austin liền bị đánh cho lui lại. Hống, Layer hống lên thêm một tiếng nữa. Hắn đạp mạnh chân xuống đất sau đó liền nhảy lên cao. Hắn nắm chặt thanh cự kiếm bằng hai tay sau đó bổ mạnh xuống. Austin thấy một màn như vậy thì liền nâng hai thanh chiến rìu lên chống đỡ. Lúc này toàn thân của hắn đã được bao phủ bởi một lớp vải màu xanh. Layer bổ xuống hai thanh chiến rìu phát sinh ra một tiếng vang thật lớn. Austin nhịn không được liền quỳ một chân xuống tạo nên hàng loạt vết nứt. Layer liền đưa tay nắm lấy cổ áo của Austin sau đó ném lên cao và vung thanh cự kiếm đánh tới. Phanh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Austin liền như một quả bóng bay qua góc của sàn đấu. Lúc này Layer liền lao lên. Hắn nắm chặt lấy cự kiếm sau đó bắt đầu xoay vòng với tốc độ cực nhanh. Một cơn lốc liền xuất hiện xung quanh Layer. Austin lúc này đang chật vật ngồi dậy. Khi hắn nhìn lên thì thấy một cơn lốc đang lao về phía hắn với tốc độ cực nhanh. Austin liền cắn răng sau đó đưa hai thanh chiến rìu lên cao. Luồn khí màu xanh liền trong cơ thể hắn điên cuồng thoát ra vào vây quanh hai thanh chiến rìu. Sau lưng hắn liền xuất hiện hư ảnh của một ác quỷ. Austin lao lên về phía của lốc xoáy sau đó bổ vung hai thanh chiến rìu lên. Một âm thanh thật lớn vang lên, khói bụi bay khắp sàn đấu, người bên ngoài liền bị một cơn gió thổi ra ảnh hưởng. Lucifer không tự chủ được dùng ta che mặt lại, một lúc sau cơn gió biến mất thì hắn liền bỏ tay ra. Lập tức cảnh tượng trước mắt liền khiến hắn hít vào một ngụm khí. Chỉ thấy lúc này sàn đấu xuất hiện các khối đá lồi lên. Layer đang đứng giữa sàn đấu. Còn Austin lúc này thì xuất hiện ở tại bên khu thực hành. Hắn lúc này đang nằm dưới đất không hề động đậy. Trận đấu kết thúc, Lâm Tiêu lên tiếng tuyên bố. Lucifer liền chạy đến chỗ của Austin và kiểm tra thân thể của Austin. Sau đó hắn liền thở ra một hơi. Austin ngoại trừ bất tỉnh và có một số vết bầm trên cơ thể ra thì không có bất cứ vết thương nghiêm trọng nào khác. Nơi này quả nhiên có người mạnh đến nổi có thể đánh tay đôi thắng được Austin à, Lucifer cảm thán nói. Lúc này nhóm người Lâm Tiêu cũng đi qua, bởi vì trận chiến diễn ra khác lớn nên thu hút toàn bộ các học viên khác. Mọi người liền chạy qua phía này quan chiến, để ta giúp một tay. Lâm Tiêu đi đến cười nói. Sau đó Lâm Tiêu đến bên cạnh Austin và đặt tay lên ngực của hắn. Tay Lâm Tiêu bỗng nhiên sáng lên, một lúc sau Austin liền chậm rãi tỉnh dậy. Đầu tiên hắn liền nhìn thấy Lucifer, sau đó là Lâm Tiêu. Hắn liền cố gắng ngồi dậy, sau đó thở dài nói. Ta thua rồi sao? Đúng vậy, ngươi đã thua, Lucifer bên cạnh nói. Lần này là do ta quá kiêu ngạo, bị dạy dỗ một trận đã giúp ta hiểu ra núi cao còn có núi cao hơn à, Austin thở dài nói. Đúng lúc này Lâm Tiêu lên tiếng. Bây giờ ngươi có muốn gia nhập học viện của chúng ta hay không à? Austin nghe vậy thì giật mình nhìn lấy Lâm Tiêu. Sau đó hắn liền nhanh chóng nói, gia nhập, ta đương nhiên muốn gia nhập à. Nhìn biểu hiện gấp gáp của Austin thì Lâm Tiêu liền nở nụ cười, kế hoạch thành công. Sau đó hắn liền nói, vậy có lẽ môn học mà ngươi muốn chọn là cuồng chiến sĩ à? Vâng, ta muốn học được khả năng chiến đấu điên cuồng giống như hắn. Austin vừa nói vừa chỉ về phía Layer, vậy thì chào mừng đến với Phá Thiên Học Viện à, Lâm Tiêu đưa tay ra cười nói. Austin liền nắm lấy tay Lâm Tiêu sau đó đứng dậy. Sau đó Austin liền đi đến tỏ vẻ xin lỗi với Aris. Aris trước giờ chỉ để ý đến ý nghĩ của Lâm Tiêu nên không để trong lòng những việc khác. Lâm Tiêu liền dẫn Austin và Lucifer đi đến văn phòng làm đơn đăng ký vào học viện. Sau khi ba người Lâm Tiêu đã đi thì Tracy tiến lên bên cạnh Layer hỏi. Layer, mau nói cho tỷ biết, rốt cuộc vì sao nổi lên đánh nhau à? Austin nghe vậy thì liền kể lại mọi chuyện cho Tracy nghe. Nghe xong thì nàng liền gật đầu nói. Thì ra là vậy, hôm nay đệ làm tốt lắm, ngay cả cao thủ dịch cân cảnh hơn giai cũng đánh thắng được à. Tỷ à, phải xem đệ là ai à, hơn nữa trong những ngày này Aris lão sư dạy dỗ vô cùng nghiêm khắc à, Austin ngẩng đầu lên nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nếu ta nhìn không lầm thì hắn thuộc cương quỷ tộc, còn tên kia có lẽ thuộc quỷ điêu tộc, nhưng ta thắc mắc là tại sao hắn lại chỉ có một đôi cánh à, Tracy xoa cằm nói. Tỷ à, tỷ không cần để ý những chi tiết đó đâu à, dù sao sau này mọi người đều là đồng học thì sẽ có cơ hội biết à, Austin cười. Cũng mong là vậy, Tracy cười nói, sau đó mọi người liền giải tán riêng phần mình tiếp tục công việc. Từ khi có sảnh nhiệm vụ và cửa hàng thì những học viên trong học viên liên tục ra ngoài làm nhiệm vụ. Mặc dù cửa hàng cấp 1 bán đồ vô dụng đối với Lâm Tiêu nhưng điều vô cùng hữu dụng đối với những học viên khác. Mấy ngày này trong khu chiến đấu đều truyền đi một tin đồn, đó là phàm là ai gia nhập Phá Thiên Học Viện đều sẽ bách chiến bách thắng. Điều đó cũng khiến cho có rất nhiều người muốn gia nhập vào trong học viện. Nhưng điều kiện của Phá Thiên Học Viện quá cao nên khiến cho mọi người đều thở dài. Nhưng mà Phá Thiên Học Viện đã thăng cấp thành Nhị Tinh Học Viện nên có rất nhiều thiên tài bắt đầu để ý đến Phá Thiên Học Viện. Khi Austin và Lucifer gia nhập vào Phá Thiên Học Viện thì số học viên đã đạt đến con số 12. Sau đó các môn học cũng đã được lấp đầy nên Lâm Tiêu đã hoàn thành nhiệm vụ. Nhưng hắn không sử dụng thẻ giáo viên ngay mà trừ lại. Lúc này hắn đã có 2 thẻ giáo viên, cách chương.